Đạo tâm trùng ma, chương 870, Long huyết thảo, gocchuyenaudio.com. Trương Thạc cùng Lưu Đường muốn tìm kiếm Long huyết thảo, đi cải thiện thể chất cho đứa nhỏ của huynh đệ chết đi của bọn hắn. Đối với chuyện như vậy, Tần Thiếu Phong tự nhiên là đồng ý hỗ trợ cho nên liền đáp ứng, huống hồ Tần Thiếu Phong vốn là đi ra lịch lãm, ở nơi nào cũng giống nhau, cũng không sốt ruột đi Tây Bộ Đại Lục, trước tiên ở Lạc Nhật Hải này lịch lãm một phen cũng là không tồi. Nơi Long huyết thảo sinh trưởng thì ở biên giới của nội hải với ngoại hải, cũng chính là vì như vậy, mới có thể ngẫu nhiên xuất hiện hải tộc công kích. Trương Thạc cùng Lưu Đường sai người thật cẩn thận đem thuyền lớn chạy đến địa phương lần trước bọn họ tìm kiếm Long huyết thảo, đem thuyền lớn ngừng lại, lập tức Trương Thạc cùng Lưu Đường liền bắt đầu dò xét hẳn lên. Dò xét thật lâu, Trương Thạc cùng Lưu Đường đều kích động hẳn lên, lập tức Trương Thạc chạy tới trước mặt Tần Thiếu Phong, nói với Tần Thiếu Phong. Công tử, chính là nơi này, lần trước chúng ta chính là ở nơi này tìm được Long huyết thảo, ai, nếu không đụng phải hải tộc vương huynh đệ lần trước cũng sẽ không chết. Nghe xong Trương Thạc nói, Tần Thiếu Phong đứng dậy ôm Tần Thiên Quyến đi tới chỗ lan can thuyền lớn, hướng về phía dưới nhìn tới, nơi này cách bờ biển có khoảng cách 400-500 dặm, chung quanh là đại dương mênh mông mờ mịt bát ngát, mà Long huyết thảo kia tự nhiên là sinh trưởng ở dưới mặt biển, mà lấy thánh lực của bọn Trương Thạc muốn có được Long huyết thảo, rõ ràng vẫn là có chút khó khăn. Hai người các ngươi chờ ta ở chỗ này, ta đi xuống nhìn xem. Tần Thiếu Phong nói với Trương Thạc cùng Lưu Đường, lập tức ôm Tần Thiên Quyến liền hướng về Lạc Nhật Hải nhảy xuống, ở trong nháy mắt rơi vào đại dương mênh mông, quanh thân Tần Thiếu Phong xuất hiện một cái vòng bảo hộ thánh lực đem nước biển ngăn cản ở bên ngoài, sau đó Tần Thiếu Phong liền nhanh chóng chìm xuống. Nước biển Lạc Nhật Hải này tương đối trong suốt, Tần Thiếu Phong nhanh chóng hạ xuống, cũng có khoảng cách trên 100 dặm, vậy mà vẫn có thể nhìn thấy cá biển bơi chung quanh, mà Tần Thiếu Phong vậy mà vẫn chưa thể đạt tới đáy biển, điều này làm cho Tần Thiếu Phong kinh ngạc một trận, vừa đến nơi này cái Lạc Nhật Hải này liền sâu như vậy hải vực trung tâm Lạc Nhật Hải sẽ sâu bao nhiêu? Theo Tần Thiếu Phong không ngừng chìm xuống, cảnh vật chung quanh trở nên có chút tối tăm hẳn lên, chẳng qua đối với Tần Thiếu Phong mà nói tự nhiên là không có ảnh hưởng, mà nước biển đối với Tần Thiếu Phong sinh ra áp lực cũng làm cho Tần Thiếu Phong cảm thấy hành động một chút khó khăn, chỉ là ảnh hưởng tương đối nhỏ, Tần Thiếu Phong hơi phát ra nhiều thánh lực một chút liền triệt tiêu ảnh hưởng như thế. Rốt cuộc Tần Thiếu Phong thấy được phía trước lóe ra từng đợt ánh sáng đỏ, trong lòng vui vẻ, lập tức liền hướng về địa phương ánh sáng đỏ nở rộ bay qua, ở sau khi đến gần, Tần Thiếu Phong phát hiện đây là một mảng san hô thật lớn, Tần Thiếu Phong vận chuyển thần hồn chi lực, hai mắt lóe ra tinh quang, hướng về xa xa nhìn lại, lại phát hiện một mảng san hô này vậy mà bao trùm khoảng cách ước chừng có trên vạn dặm, điều này làm cho Tần Thiếu Phong sợ hãi than một trận, san hô này cũng quá lớn rồi. Mà tại trên một mảng san hô này sinh trưởng từng đám đồ vật màu đỏ giống như tảo biển, mà đây chính là Long huyết thảo Tần Thiếu Phong muốn tìm. Nghe nói Long huyết thảo này ẩn chứa năng, gocchuyenaudio.com, lượng cực kỳ thần kỳ có thể cải thiện thể chất của tu sĩ, cho nên những tu sĩ đứa nhỏ của mình tư chất không phải rất tốt kia, đều sẽ nghĩ hết biện pháp đến thu hoạch Long huyết thảo. Xem từng đám Long huyết thảo trước mắt giống như ngọn lửa nhảy lên, Tần Thiếu Phong duỗi tay ra cầm một cây Long huyết thảo, sau đó dùng sức nhổ một cái, làm cho Tần Thiếu Phong không nghĩ tới là hắn vậy mà không thể đem Long huyết thảo nhổ được, điều này làm cho Tần Thiếu Phong rất kinh ngạc, phải biết rằng lực lượng thân thể của Tần Thiếu Phong hiện tại cũng không nhỏ, nhổ một khỏa Long huyết thảo vậy mà cũng không thể nhổ được. Cái Long huyết thảo này không khỏi cũng mọc quá rắn chắc rồi nhỉ. Không tin tà, Tần Thiếu Phong lại thêm lực lượng, dùng sức nhổ lên. Nhưng mà làm cho Tần Thiếu Phong không nghĩ tới là hắn tuy rằng thêm lực lượng nhưng mà Long huyết thảo này vẫn không bị nhổ xuống, mà lúc này đã là lực lượng lớn nhất thân thể Tần Thiếu Phong có khả năng thi triển, nhìn thấy vẫn không thể đem Long huyết thảo nhổ xuống, Tần Thiếu Phong buồn bực một lúc lập tức buông tay ra, tâm thần khẽ động, một thanh chùy thủ xuất hiện ở tại trong tay Tần Thiếu Phong. Đây tự nhiên là thánh binh thánh lực của Tần Thiếu Phong ngưng tụ ra, tên là Đồ Long chùy, thi triển ra uy lực tương đối cường hãn. Tần Thiếu Phong một tay nắm Đồ Long chùy, một tay nắm Long huyết thảo, mà lúc này Tần Thiên Quyến đã sớm bò đến trên cổ Tần Thiếu Phong, cưỡi ở bên trên, nhìn Tần Thiếu Phong hái Long huyết thảo. Tần Thiếu Phong nắm Long huyết thảo, sau đó dùng Đồ Long chùy trong tay dùng sức cắt xuống, lần này Tần Thiếu Phong rốt cục cắt được một đám Long huyết thảo, điều này làm cho Tần Thiếu Phong phi thường hài lòng, cuối cùng là chiếm được Long huyết thảo. Nhưng mà ngay tại lúc này, Tần Thiếu Phong lại phát hiện một đám Long huyết thảo hắn cắt bỏ căn kia lại chảy ra máu tươi, từng tia mùi máu tươi phóng ra. Thấy một màn như vậy, Tần Thiếu Phong rất nghi hoặc, Long huyết thảo này vậy mà còn có thể chảy máu. Nhưng mà ngay tại thời điểm Tần Thiếu Phong nghĩ chuyện này, bỗng nhiên một tiếng giống giận kinh thiên động địa từ đáy biển bạo phát ra, tiếng gầm thật lớn kia khiến cho đáy biển nhất thời liền xảy ra rung chuyển kịch liệt nhất, toàn bộ hải vực đều quay cuồng hẳn lên. Tần Thiếu Phong tự nhiên nghe ra đó là tiếng hô của cự thú, chỉ là mình chẳng qua cắt một cây Long huyết thảo, sẽ không liền đưa tới cự thú gì chứ. Phải biết rằng trên vạn dặm san hô này mọc long huyết thảo cũng là vô cùng vô tận, mình chỉ cắt một đám như vậy cũng không được. Đang lúc Tần Thiếu Phong nghĩ những cái này, bỗng nhiên Tần Thiếu Phong thấy đáy biển xa xa bỗng nhiên bốc lên kịch liệt từng đợt, đáy biển một mảng hải vực kia nứt ra một cái lỗ hổng thật lớn, không ngừng mở rộng, lập tức một cái đầu thật lớn từ trong đó xông ra, lại là một cái đầu rồng khổng lồ vô cùng, há mồm không ngừng giống giận. Tần Thiếu Phong mở to hai mắt nhìn đầu rồng khổng lồ giống như một ngọn núi nhỏ kia, trong lòng có chút kinh ngạc, ở tiểu thiên thế giới Tần Thiếu Phong tự nhiên là thấy qua đủ loại rồng, thậm chí còn nếm qua gan rồng phượng tùy mỹ vị như vậy, nhưng mà còn chưa từng thấy qua rồng uy mãnh như thế, không hổ là rồng của đại thế giới, thật đúng là đủ kinh. Chẳng qua kế tiếp Tần Thiếu Phong liền thấy được một màn không thể tưởng tượng, chỉ thấy đầu rồng thật lớn kia không ngừng nâng lên, nối liền. Gocchuyenaudio.com Đầu rồng thật lớn tự nhiên là thân hình con thần long này, nhưng mà trên cái thân hình này vậy mà không có móng vuốt, chỉ có từng mảng vảy màu hoàng kim, điều này làm cho Tần Thiếu Phong cảm thấy rất kỳ quái, chủng loại long tộc nào không có móng vuốt. Sau đó liền thấy đầu rồng thật lớn kia run rẩy một trận, tiếp theo Tần Thiếu Phong liền thấy một mảng san hô thật lớn kia bắt đầu bay lên, thấy một màn như vậy Tần Thiếu Phong nhanh chóng hướng về trên mặt biển bay đi, cái này cũng không phải là nơi ở lâu, tuy rằng không biết quái thú có đầu rồng này là cái gì, chẳng qua Tần Thiếu Phong vẫn là biết cái này khẳng định là phi thường nguy hiểm. Phanh một tiếng Tần Thiếu Phong chui ra khỏi mặt biển, hướng về chung quanh nhìn lại, phát hiện thuyền của Trương Thạc cùng Lưu Đường ở địa phương rất xa, lại là lúc trước cự thú đầu rồng kia giống to tạo thành sóng biển, đem thuyền lớn của Trương Thạc bọn họ lao đánh vào, hơn nữa vậy mà chạy ra khỏi nội hải, dừng ở địa phương ngoại hải rất xa. Tần Thiếu Phong tự nhiên mặc kệ nội hải hay là ngoại hải, thân hình chợt lóe liền hướng về thuyền lớn bay đi, trong nháy mắt hạ xuống ở trên thuyền lớn, Trương Thạc cùng Lưu Đường nhìn thấy Tần Thiếu Phong trở về đều phi thường cao hứng, Trương Thạc kích động nói với Tần Thiếu Phong. Công tử, người rốt cuộc đã trở lại, chúng ta nhanh rời nơi này đi, không tìm được long huyết thảo cũng không sao, chỉ cần ngài không có việc gì là được. Ở Trương Thạc nhìn tới Tần Thiếu Phong đi xuống khẳng định là chọc tới cái gì, cho nên mới sẽ có kịch biến như vậy, về phần long huyết thảo kia khẳng định là chưa đạt được. Chẳng qua Tần Thiếu Phong nghe xong Trương Thạc nói lại lật tay một cái, một đám long huyết thảo giống như tảo biển xuất hiện ở tại trong tay Tần Thiếu Phong, sau đó đưa cho Trương Thạc, nói với Trương Thạc. Còn may kiếm được một cây. Trương Thạc thấy long huyết thảo trong tay Tần Thiếu Phong, nhất thời liền càng thêm kích động hẳn lên, chẳng qua nhìn long huyết thảo kia Trương Thạc trịnh trọng nhận lấy, sau đó trịnh trọng nói với Tần Thiếu Phong. Đa tạ công tử, về sau việc công tử phân phó Trương Thạc vượt lửa qua sông, không chối từ. Một bên Lưu Đường cũng trịnh trọng gật gật đầu. Tần Thiếu Phong nghe xong Trương Thạc nói lại gật gật đầu, cũng không có để ý, đối với Tần Thiếu Phong mà nói, chẳng qua là thuận tay làm mà thôi, hắn cũng là không nghĩ tới cần bọn Trương Thạc báo đáp. Nhìn mặt biển càng ngày càng bốc lên, Tần Thiếu Phong nói với Trương Thạc. Các ngươi nhanh ngồi thuyền trở về đi, không cần ở cùng ta nữa. Trương Thạc nghe xong Tần Thiếu Phong nói nhất thời liền sốt ruột hẳn lên, rất rõ ràng đây là Tần Thiếu Phong vì có được long huyết thảo trêu chọc tồn tại cường đại gì, đối mặt tình huống như vậy, Trương Thạc nếu đi, vậy không phải quá không có tình nghĩa rồi. Cho nên Trương Thạc nghe xong Tần Thiếu Phong nói lập tức liền lắc đầu nói. Không, công tử chúng ta không đi, chúng ta lưu lại bồi công tử. Tần Thiếu Phong nghe xong Trương Thạc nói lại lắc lắc đầu, lập tức nói với Trương Thạc. Đi đi, các ngươi ở đường này không thể giúp ta, ngược lại còn có thể trở thành trói buộc của ta, hơn nữa, các ngươi không đem long huyết thảo đưa trở về, như thế nào đối với vương huynh đệ của các ngươi? Yên tâm trở về đi, ta không có việc gì. Trương Thạc sau khi nghe xong Tần Thiếu Phong nói trở nên cực kỳ rối rắm hẳn lên, không sai, chính như Tần Thiếu. Gocchuyenaudio.com Phong nói như vậy, bọn họ nếu không đem long huyết thảo đưa trở về mà nói, như vậy liền có lỗi huynh đệ vì bọn họ mà chết, nhưng nếu bỏ lại Tần Thiếu Phong mặc kệ lại tỏ ra quá không trượng nghĩa rồi, như vậy tự nhiên là làm cho Trương Thạc cùng Lưu Đường khó xử hẳn lên. Công tử bảo trọng, chúng ta đem long huyết thảo đưa về sẽ trở lại tìm công tử. Trương Thạc sau khi nói xong liền mệnh lệnh thuyền lớn hướng về phía trước lái đi, vòng ra khỏi cái mảnh hải vực sôi trào này, hướng về nội hải chạy tới. Tần Thiếu Phong nhìn Trương Thạc cùng Lưu Đường rời đi, hài lòng gật gật đầu, sau đó mới là hướng về phía dưới nhìn lại. Chỉ thấy trên hải vực sôi trào vô cùng kia bỗng nhiên dâng lên đến một tòa hải đảo san hô khổng lồ phạm vi chừng vạn dặm, rào rào nước biển không ngừng từ trên núi san hô thật lớn kia chảy xuống, cả ngọn núi san hô khổng lồ vô cùng, phía trước lại là một cái đầu rồng. Cách chương.